À, đến đây mấy con hỏi điều gì đó, không có gì con. Mấy con là thầy có giảng là những thế giới gì đó. Thì chúng con đọc như vậy mà tự nhiên ví dụ như cõi Atula địa ngục hay ngã tử chưa khi nhìn thế nào. Kinh sách có các chi tiết ví dụ như là Bồ Tát Địa Tạng độ chúng sanh cái địa ngục hay là địa ngục ngã tử địa ngục vô giác này. Phật có dạy là nếu mà phạm năm đại đồng tội như là giết mẹ giết cha hay giết mầm gì á lắm hay làm sinh vật chảy máu á. Nó ở trong đoạn này đọa ông ngủ vô giá. Còn cái chi tiết là Đức Phật hóa độ cho của mẫu mình là hồ Ma Gia và các cô thi nghề như thế nào thầy. Để thấy con thì rõ. À bây giờ nói về lục đạo, sáu cái nẻo luân hồi, phải không? Sự thật là sáu cái trạng thái của tâm đấy không? À bây giờ ví dụ như bình thường vậy đó, là cái tâm bình thường của mấy con không buồn phiền, không giận hờn, mấy con giữ gìn trong năm giới, đó là cái tâm của một con người, tức là cái cõi người. Nhưng các con giận lên một cái là Atula hiện ra rồi, thấy không? Thấy không? Bây giờ cũng một con người của mấy con mà mấy con tức giận lên một cái là cái con đọa vào cái cõi Atula rồi, có phải không? Mà bây giờ mấy con ngồi đây mà nãy giờ ngồi nghe thầy nói mà bụng đói quá, ngã quỷ hiện ra mấy con rồi đó. Cho nên cái trạng thái chứ không phải là cái cõi giới. Bởi vì Đức Phật đã nói 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liệu tri, không có cái cõi nữa, mà có cái trạng thái của con. Bây giờ mấy con địa ngục ở chỗ nào mấy con biết không? Cái đầu mấy con nhức trời, cái bụng này nó đau quá trời, đó là địa ngục mở cửa mấy con vào rồi đó. Mấy con vào cảnh địa ngục rồi, nó đau khổ đó là địa ngục, thấy không? Đói là ngã quỷ, thấy không? Hiểu chưa? Cho nên nói về các cõi mà để mà mình sinh vào các cõi đó thì nó không có, mà trạng thái thì có. Trạng thái của một con người nó có sáu cái trạng thái đầy đủ, các phần ra khổ của nó đầy đủ, không? Còn nói về cái vấn đề mà địa ngục này kia là chẳng qua người ta hù dọa mấy con để người ta dọa để mấy con đừng có làm ác. Làm ác đây xuống cõi Diêm Vương nó cắt lưỡi mấy con nè, nó cưa hai, nó nấu dầu mấy con nè, thằng cho mấy con sợ gì, cho nó vô chùa mấy con thấy hình thập điện Diêm Vương nó đủ mà. Mà mấy cái ông thập điện Diêm Vương mấy con thấy sao giống ai không? Giống ông vua của mình, cái ông Phong Kiến, ông vua Phong Kiến á. Các con cứ nhìn mấy ông vua mà triều Uyển coi có giống mấy ông thập điện Diêm Vương không? Cũng đội mão, cũng mang hi, cũng râu rồi, phải đúng không? Chứ có làm hình thập điện Diêm Vương khác đâu. Lẽ ra cái ông Diêm Vương nó phải đừng giống mình, ít ra ông muốn mọc sừng năm bảy cái sừng trên đầu chứ, thì vậy mới được vua Diêm Vương chứ. Còn đằng này cũng giống mình à? Tại sao mà cõi nào cũng giống người ta vậy? Thậm chí như ông Ngọc Hoàng thì nó phải có khác chứ. Ông ở cõi trên mà, ông phải con người, ông phải như thế nào sao cũng giống mình đi vậy. Cho nên khi mà con người mang cái thân xác này thì tất cả cõi giới người ta cũng nghĩ ra, tưởng ra, cũng đi chỉ do con người tưởng ra chứ có đâu có con. Thì Đức Phật nghĩ thế là lên cõi trời đâu lại hóa độ cho Hoàng Ma Gia. À bây giờ thầy mới trả lời, khi mà Đức Phật mà đã tu chứng rồi thì mẹ đã mất rồi, có phải không? Cho nên muốn độ mẹ mình mà khi bà mà sanh ra đứa con mà như Đức Phật là trong thiện pháp. Một người mẹ mà như Đức Phật, mẹ của Đức Phật là hoàn toàn là người mẹ rất là sống trong thiện pháp. Cho nên bà chết đi từ trường bà còn, bà từ trường còn chứ đâu phải là có cái linh hồn còn không. Cho nên Đức Phật mới nhìn thấy cái từ trường. Bởi vì khi mà có tâm minh thì người ta nhìn từ trường chứ người ta đâu phải đi tìm cái cảnh giới nào đâu. Do đó người ta biết cái từ trường đó, và cái từ trường đó phải cần phải như thế nào để giúp đỡ cái từ trường đó tốt hơn thì người ta sẽ giúp đỡ bằng cách là ước nguyện, chứ không có thể nào mà lỡ đã sửa cái từ trường đó được. Cũng như bây giờ mấy con á, mấy con giữ gìn năm giới, làm điều thiện, mấy con giữ gìn ước nguyện cho những người thân của mình như mẹ mình mất, hoặc là những người thân của mình còn, như mẹ mình còn, ước nguyện cho mẹ mình để ăn chay được, để bà ăn không được rất tội. Nhưng mà thời gian cái ngầm ở trong tâm con ước nguyện nó chuyển biến, nó thay đổi. Những ngày con ăn, con giữ gìn giới luật của Phật, năm giới của Phật, con cứ tha thiết ước nguyện cho mẹ mình cũng giữ gìn được như mình. Nhưng mà không ngờ có ngày nào đó bà đã ăn chay. Đó là cái ước nguyện nó thay đổi được cái từ trường ác của bà nó thành thiện. Cho nên vì vậy Đức Phật muốn độ mẹ của mình để cho nó đi vào ở trong cái niết bàn mà không ở trong cái thiện. Thiện nó còn ở, nó chưa phải vào niết bàn mà. Cho nên muốn vào niết bàn thì phải ở trong tâm bất động thôi. Cho nên Đức Phật mới ước nguyện làm sao mà cho cái từ trường thiện của mẹ mình á, nó sẽ ở trong cái trạng thái bất động tâm, ước nguyện thôi. Thì cái từ trường đó nó chuyển biến với cái nhân quả của Đức Phật là con của bà. Con hiểu không? Nó có cái nhân quả là con mà. Cho nên khi ước nguyện như vậy đó thì Đức Phật cũng không làm gì được. Bởi vì Đức Phật đó nói các con tự thắp đuốc lên đi, ta có cứu khổ mấy con được, làm sao cứu mẹ mình. Có phải không mấy con? Đã là không cứu khổ được ai thì làm sao cứu khổ mẹ mình được. Thì chỉ có ước nguyện thôi. Ước nguyện thì do đó cái từ trường từ, cái từ trường thiện đó nó nhận ra được. Cái từ trường thiện đó nó chuyển biến, nó thay đổi được cái tâm bất động của nó, thì nó ở niết bàn chứ sao. Từ cái thiện nó sẽ ở trong trạng thái bất động của nó rồi, nó có rồi. Nhưng mà nó bây giờ người ta chửi thèm giận là ở trong tâm bất động rồi chứ gì. Đó là thiện chứ gì. Các con thấy ngăn ác diệt ác sanh thiện, tăng trưởng thiện, tạo thiện bất động rồi. Mà bây giờ chỉ có bà chưa có từ trường đó, chưa nhận ra được thôi. Cho nên ước nguyện cái từ trường đó nó sẽ nhận ra được cái chỗ làm bất động. Thì do đó chỉ ước nguyện thôi, chứ còn không cứu gì được ai được. Ước nguyện. Cho nên nói mình không cứu, nhưng mình ước nguyện, mình ước nguyện làm cho cái người đó đang ở trong cái sự tu tập nào đó mà để chuyển biến cho nhanh, để nghiệp nó thay đổi cho nhanh để được thiện mà thôi. Đó là ước nguyện. Đó, con hỏi như vậy là thì biết trời đi thích gì ra đó thầy? Gì trời đi thích à? Trời đi thích mà thầy nói trời đi thích có không? Không có à? Không có.